Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 100, nãi ba được sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ khi bọn hắn vừa rời đi, bên trong phòng học lập tức nóng như bếp lò. Lý Lệ Lệ, ngươi đi hỏi thăm một chút, bọn họ sẽ như thế nào? Nữ sinh lo lắng, lập tức hỏi lớp trưởng đại nhân tạm thời. Lý Lệ Lệ trong ánh mắt cũng xuất hiện lo lắng, nhưng vẫn là kiên nhẫn mà trả lời. Không có việc gì, nếu bạn học Phương là học viện đệ nhất kia luôn có một chút trường hợp đặc biệt đi. Lúc này nàng nghĩ đến chính là hài tử trong ngực nam sinh, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là đệ đệ hắn sao? Chính là xem bộ dáng bọn hắn, điều kiện gia đình hẳn là không kém, nếu không nói cũng sẽ không mang theo hài đồng đến lên lớp. Bên người Khổng Chiêu cũng vây quanh rất nhiều người, hắn nháy ánh mắt vô tội. Ta cũng không rõ lắm, chúng ta chỉ có thể đợi. Trên thực tế đúng là như thế, Phương Triệu nhất thật là một người mặt than, trừ bỏ đối đãi với con trai bảo bối, những người khác đều trưng ra gương mặt người chết. Những người khác thấy mình cũng hỏi không ra tin tức có giá trị, chỉ có thể là phẫn nộ mà trở lại chỗ ngồi của mình. Tiếng chuông lên lớp đã sớm vang lên, chỉ có ban nhất bọn họ sẽ náo nhiệt như thế, chẳng qua mọi người cũng rõ ràng, đây có thể trở thành việc nhỏ hoặc biến thành việc lớn, nếu không lớp trưởng đại nhân khẳng định sẽ. Mỗi người đều lén lút nhìn thoáng qua sắc mặt Lý Lệ Lệ, quả nhiên có xu thế dần dần biến thành đen. Nam sinh trong ban chính là giả mô giả dạng mà tỏ vẻ quan tâm, đại đa số trong lòng đều có vui sướng cảm giác khi người gặp họa, để cho người nào đó, liền đem lực chú ý nữ sinh cả lớp đều lôi đi, điều này khẳng định làm cho bọn họ sinh ra một chút ít không cân bằng. Giày cao gót của Trương Hoa, đông đông đông, mà đập vào sàn nhà trơn nhẵn, có vẻ phá lệ an tĩnh, mà nam sinh phía sau hắn, trong tay ôm một đứa trẻ, nhàn nhã mà đi phía sau nữ giáo sư, hình như là tàn bộ, một chút khẩn trương cũng không có. Phương Thần chớp chớp hai mắt của mình, tiếp tục tò mò mà quan sát hành lang cùng bố trí phòng học khi bọn họ đi ngang qua, vẫn là sẽ nhìn đến một ít ánh mắt tò mò. Cho dù hắn không có đi học ở trường bao giờ, nhưng là biết trái với kỷ luật cũng không phải là tốt như vậy. Lúc này Phương Thần có chút không nghĩ ra, phụ thân của hắn rõ ràng sẽ không có làm chuyện gì, vì sao nữ tử trung niên trước mắt lại gọi phụ thân đi ra đâu? Chẳng lẽ là nàng đến thời mãn kinh, nhìn phụ thân, không vừa mắt, văn phòng không phải rất xa, bọn họ không có tốn thời gian liền tới văn phòng. Lúc này văn phòng không có thầy cô giáo khác, bọn họ hình như đều đến lớp chủ nhiệm, mà bố cục lại là một cái bàn, sau đó Trương Hoa ngồi ở ghế của mình, nâng lên đôi mắt thản nhiên mà nhìn thoáng qua Phương Triệu nhất. Đôi mắt đệ nhất tân sinh học viện Trương Hoa ngay từ đầu chính là có ấn tượng tốt, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn bình tĩnh cũng khiến nàng thưởng thức. Chính là Phương Triệu nhất đồng học, chẳng lẽ người không có gì muốn giải thích với lão sư sao? Trương Hoa dạy học ban nhất, thành tích trong toàn bộ tân sinh tương đối không tồi, đương nhiên cũng có một ít quan hệ tại nhất ban để làm mục tiêu cho họ. Phương Triệu nhất đôi mắt thâm thúy lúc này từ mặt con mình chuyển rời đến trên người chủ nhiệm lớp. Giáo sư, người có con sao? Phương Triệu nhất cũng không trả lời vấn đề, chính là hỏi một câu. Như vậy, Trương Hoa đối với học sinh trước mắt hiển nhiên là sửng sốt, sau đó cười trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có hài tử, một nam một nữ, bọn họ cũng lớn như ngươi như vậy, sang năm tham gia thi vào trường đại học. Nàng sẽ không để ý tự nhiên nói chuyện với học sinh của mình, tương phản, có thể càng thêm mà kéo vào quan hệ của bọn họ. Lão sư kia có chiếu cố bọn họ sao? Phương Triệu nhất tiếp tục dò hỏi. Bọn họ đều lớn như vậy, sinh hoạt đều có thể tự gánh vác. Trương Hoa cũng phát hiện một ít vấn đề, nhưng nàng ngược lại muốn xem, Phương Triệu nhất muốn cùng nói cái gì. Kia khi còn bé đâu, nam sinh cao lớn bắt đầu hỏi tiếp, bắt đầu là ta chiếu cố, sau đi làm chính là nãi nãi hoặc là gia gia chiếu cố. Trương Hoa ở nụ cười, người nghĩ muốn nói gì đâu, nàng cảm thấy người học sinh này rất thú vị, đầu tiên cần giải thích cho bản thân chứ. Chính là hắn đảo trái lại, một chút cảm giác khẩn trương cũng không có. Hắn là con ta, đôi mắt Phương Triệu nhất nghiêm túc nhìn nữ tử, vẫn là có ấn tượng tốt, ít nhất gần nhất không giống những người khác đã bắt đầu chất vấn mình. Nghe xong, Trương Hoa hiển nhiên là sửng sốt, nàng căn bản không nghĩ tới, nam sinh 18 tuổi trước mắt này, thậm chí có hài tử, đồng thời cũng biết. Tư liệu hắn đăng ký căn bản là không có tên cha mẹ. Trương Hoa ở trong lòng nặng nề mà hít một hơi. Mụ mụ đâu, chết, mặt Phương Triệu nhất không đổi sắc mà trả lời, ra ra cùng nãi nãi, thiên xứng trong lòng Trương Hoa bắt đầu chậm rãi khuynh hướng. Cho dù nàng rất nghiêm túc đối học sinh cũng nghiêm khắc nhưng đồng dạng nàng cũng là cho rằng mẫu thân. Chết, Phương Triệu nhất một chút cũng không cảm thấy áy náy. Phương Thần tại một bên, khóe miệng run rẩy, không biết hắn cái người gọi là ra ra kia, nghe đến con trai của mình phỉ báng bản thân như vậy, có thể tức giận lao đến giết hay không? Triệu Nhất, Trương Hoa đã lâu đều không nói gì, tự hỏi trong chốc lát sau, mới chậm rãi mà nói. Lão sư biết không nên can thiệp vấn đề của ngươi, chính là đưa con tới lớp học sẽ ảnh hưởng đến bạn học khác. Trẻ con bây giờ, đúng là hiếu động thích khóc, một khi tranh cãi ầm ĩ, toàn bộ lớp học không có cách nào phân cao thấp đi. Sẽ không, hắn rất ngoan, hơn nữa hắn còn chưa tới một tuổi, ta không ở đây, thực dễ dàng. Phương Triệu Nhất không nói tiếp, nhưng Trương Hoa đã hiểu. Chờ Phương Triệu Nhất từ văn phòng ra, khóe miệng gợi lên, hiển nhiên tâm tình hắn lúc này rất tốt. Phương Thần đối với việc cha mình lừa dối bản thân giáo sư như thế, thậm chí còn có thể khiến nữ nhân kia nói thẳng có cái gì khó khăn có thể tìm lời của nàng, liền biết lực sát thương của phụ thân mình rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Kỳ thật hắn cảm thấy rất kỳ quái, phụ thân không có lộ tươi cười gì, cũng không nịnh nọt, vì sao tâm trạng đồng tình của nữ nhân kia lại tràn ra. Các bạn trong lớp ngay cả rất ngạc nhiên, nhưng bọn hắn không có lá gan đi hỏi, mà Trương Hoa cũng bắt đầu tiết học đầu tiên. Ta mặc kệ các ngươi học cấp 3 như thế nào, nhưng ở chỗ này của ta, không nghe lời, vậy. Ánh mắt hơi hơi mà đảo qua, nháy mắt toàn bộ phòng học cũng cảm giác được một cỗ lạnh ý. Sẽ biết thủ đoạn của ta, đương nhiên, nếu thành tích học tập không giảm xuống nói, lão sư cũng sẽ xử lý khoan hồng. Câu nói kế tiếp, để cho tất cả mọi người tùng một hơi. Trong lòng Khổng Chiêu cũng cảm thấy vài thứ cong vẹo, mấy lần mở ra miệng mình ba chỉ nhìn thấy cái mặt lãnh không kia, vẫn là nuốt xuống. Tống gia bảo về phòng, mà Trương Đại Tráng ngược lại không có về. Ta đói bụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần nói như cụ ông, vì có thể biểu hiện một mặt nhu thuận của mình, hắn cái gì cũng chưa nói, đã nghẹn một buổi sáng. Phương Triệu Nhất đem con để qua một bên, sau đó mang sữa đi ra. Uống đi, hiện ở trong ký túc xá khuyết thiếu rất nhiều đồ vật tạm thời trước như thế này. Người cho hắn uống cái này. Còn chưa tới miệng Phương Thần, sữa trên tay hắn, đã muốn bị Khổng Chiêu đoạt lại đây. Phương Thần trừng lớn hai mắt của mình lên án mà nhìn nam sinh bản thân chán ghét mệt bản thân còn cảm thấy hắn không tồi, chính là hiện tại nhìn. Người này thế nhưng đoạt đồ ăn của hắn, đây là người làm sao, là người làm sao, Khổng Chiêu cảm thấy cổ của mình lạnh lẽo, trẻ nhỏ ăn cái này sẽ bị tiêu chảy, ăn bột thịt hay là bột sữa, đương nhiên, sữa bột cũng nên mua thận trọng. Khổng Chiêu đối rất có kinh nghiệm, các người có sữa bột không? Tống Gia Bảo cùng Phương Triệu Nhất nghe xong hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương, nhìn thấu sự kỳ quái. Ta đi pha sữa, Khổng Chiêu đem sữa bột cùng bình sữa bắt đi tới đi rồi. Còn lại một con qua đen bay qua người. Triệu Nhất ký túc xá chúng ta có một nãi ba, về sau ngươi không cần vất vả. Tống Gia Bảo vươn tay ra, vỗ vỗ bả vai bạn tốt, vẻ mặt trêu tức mà nói. Nhi tử là con ta. Phương Triệu Nhất lạnh lùng mà nói, nhưng cuối cùng đem nhi tử ôm ở trong ngực của mình. Quả nhiên bản thân đọc sách cũng không đủ toàn diện, nếu thần thần thật sự tiêu chảy, đối thân thì cũng không tốt, nhưng cái đó và lang có quan hệ sao? Phương Thần vuốt bụng, trước kia hắn cũng uống sữa, không có phát sinh sự tình gì, chính là. Thời gian không có bao lâu, ngay sau đó liền nhìn đến Khổng Chiêu hòa tốc mà trở lại. Uống đi, trán của hắn đều là mồ hôi, hiển nhiên là từ tầng 5 chạy xuống đi, sau đó tái chạy về tới. Phương Triệu Nhất cầm lại đây, liền cấp con trai của mình uống, rồi sau người kia cũng không quản cái gì, trực tiếp mà uống rất nhanh. Tống Gia Bảo chống cằm, đối Khổng Chiêu nói, kỳ thật ngươi có hay không cảm thấy cái ký túc xá này rất không có phương tiện. Khổng Chiêu đối này đó ngược lại không có gì trở ngại, nhưng cũng là người thông minh, biết người này khẳng định có ý nghĩ này. Ân, liền ổ điện cái gì cũng không có, nước ấm cái gì vẫn là cần đi xuống đánh. Hắn cũng không sẽ để ý chính là đâu. Phương Thần là đứa trẻ, rất nhiều đồ vật cũng không phương tiện. Chúng ta đây cải tạo một chút ký túc xá đi. Tống Gia Bảo híp hai mắt của mình, một chút cũng không cảm thấy bản thân phá hư của công đem sẽ bị trường học ghi tội. Không thành vấn đề, Khổng Chiêu cười trả lời, về phần Trương Đại Tráng còn chưa có trở về, đã muốn hoa lệ lệ mà bị không để mắt đến. Bên trong phòng 507 có một hài đồng, học sinh tầng 1 cũng biết, bọn họ xuất phát từ tò mò hoặc là tâm lý khác đều lại đây nhìn Phương Thần. Phương Thần cảm thấy như là động vật hy hữu dường như. Buông tay, mặt của hắn đản không biết bị trà đạp bao nhiêu lần, thậm chí liên lãnh khí của phụ thân cũng không có tác dụng. Cách Trương,